Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 953, ám lưu. Đồ Vân cùng Thủy Linh dắt tay nhau xuất hiện, đưa tới ánh mắt của mọi người. Biển Vô Tận xuất hiện, còn có Vân Châu Văn Minh Đồ Vân. Biển Vô Tận không cần phải nói, vũ trụ đông đảo đại văn minh khách khứa đều nhận thức. Thủy Linh lúc trước chiến thắng ám xâm lâm văn minh ám long hoàng tử ảnh liên tiếp, từ lâu truyền khắp vũ trụ các nơi, mà Đồ Vân chúng khách khứa cũng không xa lạ gì. Hấp dẫn một đoàn thần cấp sinh mệnh đi theo, lấy lớn quyết đoán khai sáng đỉnh cấp đại văn minh Vân Châu Văn Minh, thành là chúa tể một phương, thực lực cá nhân, cũng là vũ trụ cũng là xưng tên cường hãn. Mặc dù tuổi tác so với Đồng Thanh lâu một chút, nhưng những phương diện khác cũng không thua với Đồng Thanh. Đồng Thanh là kế thừa Hắc Đồng Văn Minh nghị trưởng vị trí, mà Đồ Vân nhưng là dùng hai tay của chính mình, từng bước một khai sáng một cái đỉnh cấp văn minh. Trần Mặc lại như một cái nam châm, hấp dẫn đông đảo thần cấp văn minh quan tâm. Tam đại thần cấp văn minh, cộng thêm Đồ Vân vị cường giả này, đều tới Trần Mặc nơi đó tụ tập. Trần Mặc vị trí cũng trở thành toàn trường tiêu điểm. Đã lâu không gặp, Trần Mặc lão đệ. Đồ Vân sảng lãng cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Trần Mặc tiên sinh. Thủy Linh cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi. Nàng lão sư từng căn dặn nàng, sau đó đụng tới Trần Mặc, đều muốn thân mật giao hảo. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nàng vô điều kiện tin tưởng lão sư năng lực. Đây là Hồ phu nhân cùng Tử Vận nữ sĩ đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồ Vân nhìn về phía Hồ Băng Tâm cùng Tử Vận, cũng là lễ phép chào hỏi. Ở tại bọn hắn tầng thứ này sinh mệnh, nhìn thấy đồ vật, đã không ngừng yêu hận tình cừu đơn giản như vậy. Bất luận đối thủ vẫn là đồng bọn, cần thiết lễ nghi tuyệt đối sẽ không thiếu. Đồ Vân tiên sinh, khách khí, Hồ Băng Tâm cùng Tử Vận đều đáp lại hắn. Chỉ là Hồ Băng Tâm vẻ mặt tươi cười, mà Tử Vận trước sau như một lành lạnh, cũng sẽ không vì chào hỏi mà lộ ra nụ cười. Vừa nãy rất các ngươi tán gẫu đến thật vui vẻ, là không phải chúng ta bỏ qua cái gì? Đồ Vân cười hỏi, không bỏ qua, chúng ta cũng vừa mới tán gẫu lên. Tử Vận nữ sĩ muốn cùng Trần Mặc tiên sinh làm giao dịch. Kỳ thực ta cũng cảm thấy hứng thú, chỉ là Trần Mặc tiên sinh cũng không chịu nói cho ta giao dịch nội dung. Nếu như Đồ Vân tiên sinh cảm thấy hứng thú, người cũng có thể hỏi một chút hắn nha. Hồ Băng Tâm mỉm cười nói. Đồ Vân mắt sáng lên. Hắn cũng là tay già đời, tự nhiên biết Hồ Băng Tâm trong lời nói hố. Trần Mặc lão đệ không muốn nói cho phu nhân giao dịch nội dung, vậy khẳng định là bảo mật nội dung. Ta thì càng bất tiện hỏi nhiều. Đồ Vân híp mắt cười nói. Trần Mặc lão đệ, Thạch Cam Tinh từ biệt. Bây giờ mới tạm biệt. Gần đây được không? Đồ Vân đem đề tài chuyển hướng. Không muốn ở lại nguyên lai đề tài lên. Vẫn được. Hết thảy đều thuận lợi. Trần Mặc nói rằng, khoảng thời gian này không liên hệ lão ca, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, lý giải lý giải. Đồ Vân ung dung nở nụ cười. Trần Mặc đắc tội mấy đại thần cấp văn minh, đối với hành tung của chính mình, tự nhiên cực kỳ thận trọng. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi lên nha. Hồ Băng Tâm nói chen vào, cười khanh khách nói rằng, tiểu nữ tử thật hiếu kỳ, tiên sinh cùng Tử Vi Văn Minh giao dịch nội dung nha. Nói nghiêm túc nha. Thủy Linh cùng Đồ Vân đều nhìn về Trần Mặc, chờ hắn đáp án. Tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói không hỏi, nhưng trong lòng vẫn là hiếu kỳ. Dù sao có thể làm cho Tử Vi Văn Minh cảm thấy hứng thú giao dịch, tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Trần Mặc tự nhiên không sợ, từ tốn nói, ngươi vừa nãy không phải đoán được à? Tiên sinh, nhân gia nói nghiêm túc, không phải chuyện cười. Hồ Băng Tâm nụ cười không giảm. Nghe Văn tiên sinh ở Thạch Cam Tinh cùng Đồng Thanh từng làm một hồi giao dịch. Lần kia giao dịch có thể nhường chúng ta Bạch Tinh Văn Minh tổn thất nặng nề đây. Tiên sinh là thương nhân, chúng ta tự nhiên không trách. Nhưng tiên sinh muốn bán đồ vật cho mọi người xem. Nói không chắc mấy nhà cạnh tranh có thể có càng tốt hơn giá cả nha. Ngươi hỏi nàng, có phải là thật hay không bị ngươi đoán đúng? Trần Mặc một mặt không đáng kể, chỉ vào bên cạnh Tử Vận. Tử Vận ánh mắt lạnh lạnh nhìn Trần Mặc một chút. Người đàn ông trước mắt này, không phải như thế thông minh. Nói chêm chọc cười phương pháp đúng là rất nhiều. Hiện tại lại đem vấn đề khó đẩy về nàng nơi này. Nghĩ đến vừa nãy Hồ Băng Tâm nói nội dung, Tử Vận con mắt màu tím hơi lấp lóe. Người xác thực đoán đúng. Bên cạnh không rõ vì sao Đồ Vân cùng Thủy Linh nghi hoặc. Bọn họ người đến sau, cũng không biết bọn họ vừa nãy nói cái gì. Thủy Linh không nhịn được hỏi, có thể hay không chăm sóc một chút vừa gia nhập chúng ta? Vừa nãy đoán cái gì? Ta ngưỡng mộ Trần Mặc tiên sinh tài hoa. Chỉ cần Trần Mặc tiên sinh đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là gia nhập ta Tử Vi Văn Minh, ta có thể gả cho Trần Mặc tiên sinh. Hiển nhiên tiên sinh nếu có năng lực, tương lai Tử Vi tinh chủ vị trí giao cho tiên sinh cũng chưa chắc không thể nào. Nhưng Trần Mặc tiên sinh vẫn không có cho ta trả lời. Lời này vừa nói ra, trên sân đều kinh. Cũng còn tốt ở mấy đại thần cấp văn minh đến thời gian, xung quanh khách khứa đều thức thời nguyên lý một điểm. Bằng không nghe được Tử Vận thả ra cái điều kiện này, e sợ sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Có thể làm cho Tử Vi Văn Minh hạt nhân người thừa kế nói ra điều kiện như thế này, quả thực không dám tưởng tượng. Đồ Vân cùng Thủy Linh đầy mặt khó mà tin nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, điều kiện như thế này hầu như là bọn họ nghe qua kinh khủng nhất điều kiện. Đánh bạc Tử Vi Văn Minh tương lai, loại này quyết đoán cũng chỉ có nữ nhân trước mắt này có đi. Nhưng không nhất định là Tử Vi tinh chủ ý tứ, cũng khả năng là nữ nhân này đưa ra không tưởng mà thôi. Không chỉ Thủy Linh cùng Đồ Vân chấn động, Hồ Băng Tâm cùng Sư Minh hai người cũng khó mà tin nổi. Vốn tưởng rằng chỉ là một hồi chuyện cười, không nghĩ tới Tử Vận lại chính mồm thừa nhận. Tử Vi Văn Minh thiếu người mới thiếu đến mức độ này à? Không thể. Mặc dù Trần Mặc có năng lực, có tài hoa, nhưng Tử Vi Văn Minh tuyệt đối không có như thế cấp bách. Giải thích duy nhất chính là Trần Mặc trong tay có Tử Vi Văn Minh cấp thiết thứ cần thiết, hết thảy mới sẽ lấy loại này liều lĩnh thủ đoạn đến trói chặt Trần Mặc. Mấy vị ánh mắt đều nhìn về Trần Mặc. Ta có thê tử. Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng, ta có thể làm nhỏ. Khụ khụ khụ. Trần Mặc bị Tử Vận cho sặc ở. Một mặt khiếp sợ nhìn mặt không hề cảm xúc Tử Vận. Nữ nhân này điên rồi. Trần Mặc nghe nói qua liều lĩnh, nhưng chưa từng thấy loại này không chừa thủ đoạn nào. Một cái thần cấp văn minh người thừa kế, cho hắn một cái vô danh tiểu tốt làm nhỏ thế. Như vậy là bị cái khác muốn cùng thần cấp văn minh thông gia đại văn minh nghe được. Phỏng chừng muốn tức chết. Nữ nhân này có chút đáng sợ. Trần Mặc sâu sắc nhìn Tử Vận một chút. Đồ Vân cùng Thủy Linh một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngăn ngắn mấy phút tán gẫu, thế giới của bọn họ đổ nát. Thủy Linh trước đây chỉ là nghe lão sư nói muốn giao hảo Trần Mặc, nhưng từ không sẽ điên cuồng như vậy. Ngày hôm nay, Tử Vận quét mới thế giới của bọn họ quan. Hồ phu nhân không phải mới vừa nói, có thể đưa ra so với ta Tử Vi Văn Minh càng điều kiện tốt à? Trần Mặc tiên sinh cũng nói rồi, Hồ phu nhân tốt hơn ta, không bằng Hồ phu nhân gả cho Trần Mặc tiên sinh làm nhỏ. Ta cùng hắn giao dịch điều kiện, hắn liền cho ngươi. Tử Vận lành lạnh mở miệng, âm thanh không có tâm tình chập chờn. Còn trong cơn chấn động Hồ Băng Tâm, vẻ mặt cứng ở trên mặt, nàng vạn vạn không ngờ tới. Cái này xem ra lành lạnh, di thế độc lập Tử Vi nữ, lại như thế tàn nhẫn. Trước tiên chính mình xuống nước, sau đó đem nàng cũng mang xuống, làm Tử Vi Văn Minh người thừa kế. Quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Nữ nhân này không nhiều lời, nhưng tàn nhẫn lên so với ai khác đều đáng sợ. Tử Vận nữ sĩ nói giỡn, ta vẫn cũng không biết ngươi cùng Trần Mặc tiên sinh giao dịch nội dung. Tiên sinh không ngại nói cho ta giao dịch nội dung cụ thể, để người ta nhìn mình rốt cuộc giá trị không đáng cái giá đó đi. Hồ Băng Tâm mị cười một tiếng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm nhìn về phía Trần Mặc. Hai nữ nhân này, không một cái dễ dàng đối phó. Vấn đề lần thứ hai ném qua đến, Trần Mặc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Hắn đương nhiên sẽ không hướng về trong hầm nhảy. Vừa nãy Tử Vận cô nương nói rồi. Nàng ngưỡng mộ ta tài hoa. Phu nhân xem ta tài hoa. Có thể hay không để cho phu nhân cho ta làm nhỏ. Trần Mặc cười híp mắt nhìn Hồ Băng Tâm. Sư Minh sắc mặt đen. Nhìn Trần Mặc ánh mắt có chút không thiện. Đối với hắn mà nói. Đây chính là ở đối với phu nhân khinh nhờn. Mặc dù là Đồ Vân cái này người từng trải. Nghe được Trần Mặc trả lời. Cũng không nhịn được âm thầm cho Trần Mặc một cái khen ngợi. Này nói chuyện kỹ thuật phi thường lão đạo. Hiện tại nhường Hồ Băng Tâm rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Ở Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe, suy tư trả lời ngôn ngữ thời khắc. Một cái không đúng lúc âm thanh đánh gãy bọn họ. Thật náo nhiệt a, ta thuận tiện gia nhập đi. Lôi Đình bưng chén rượu chậm rãi đi tới. Trên mặt mang theo tiêu chuẩn mỉm cười. Hiếm thấy mấy vị tụ tập cùng một chỗ. Tán gẫu chút gì, không ngại nhiều ta một cái đi. Có một cái thần cấp văn minh cao tầng xuất hiện. Lần này vẫn là lôi thần văn minh quốc vương Lôi Đình. Lôi thần vương triều từ trước tới nay trẻ trung nhất quốc vương. Quản lý hiện nay vũ trụ mạnh mẽ nhất văn minh một trong. Trong bóng tối quan tâm nơi này khách khứa. Nội tâm đều đang khiếp sợ. Nhưng thần cấp văn minh cái kia vòng tròn. Bọn họ không cách nào tiếp xúc. Tự nhiên không dám tùy tiện qua quấy rối. Có điều một ít đối với thần cấp văn minh mắt nhìn chằm chằm đỉnh cấp đại văn minh. Nhưng thời khắc chú ý động tĩnh của nơi này, vốn là còn không biết làm sao tiếp Trần Mặc vấn đề Hồ Băng Tâm. Nhìn thấy Lôi Đình xuất hiện, đôi mắt đẹp sáng choang, nụ cười trên mặt khôi phục, cười khanh khách nhìn Lôi Đình. Đương nhiên hoan nghênh, Lôi Đình tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi đi. Vị này chính là ở Thạch Cam Tinh Hệ. Cùng đồng thanh giao dịch không gian liên tiếp khí Trần Mặc tiên sinh. Trần Mặc híp mắt lại đến. Liếc mắt Hồ Băng Tâm. Vẻ mặt bất động. Nhưng ở trong lòng bắt đầu đề phòng. Lôi Đình trong mắt tinh quang lấp lóe. Đồ Vân cùng Thủy Linh đều ý thức được không đúng. Hồ Băng Tâm câu này. Không thể bảo là không tàn nhẫn. Đan tử vong. Cùng Trần Mặc bán không gian liên tiếp khí cho đồng thanh. Có quan hệ gián tiếp. Bầu không khí nhất thời có chút trở nên tế nhị. Bỗng nhiên, Lôi Đình ung dung nở nụ cười. Tan ra vi diệu bầu không khí. Trần Mặc tiên sinh đại danh. Ta tự nhiên nghe qua. Không chỉ cùng đồng thanh giao dịch. Theo ta được biết, Trần Mặc tiên sinh ở Thạch Cam Tinh Hệ thời điểm. Còn cứu đi ma diễm văn minh từ trong phòng thí nghiệm chạy đi cái kia vật thí nghiệm. Lúc đó còn giống như cùng các ngươi Bạch Tinh văn minh chiến giáp sư đánh một trận. Các ngươi là không đánh nhau thì không quen biết đúng không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.